Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, cận vệ. Thành phố Thiên Hải, bệnh viện nhân dân số 1. Đây là vốn là tốt nhất bệnh viện. Diệp Trần sau khi đến, ở phía trước đài địa phương xin nhờ y tá tra xét một tí. Rất nhanh liền tìm được Lâm Nguyệt Giao phòng bệnh. Mới vừa đẩy ra cửa phòng bệnh đi vào, liền thấy Lâm Nguyệt Giao tựa vào trên giường bệnh, cầm điện thoại di động trong tay. Đang nhìn thứ gì? Nguyệt Giao, người như thế nào? Diệp Trần vội vàng đi tới, quan tâm hỏi nói. Diệp Trần, ngươi làm sao tới? Lâm Nguyệt Giao một hồi kinh ngạc. Nàng làm sao vậy, không nghĩ tới. Cái đầu tiên tới bệnh viện xem mình lại có thể sẽ là Diệp Trần. Nàng trước đã cho trong nhà gọi điện thoại, nói một chút tình huống. Ta vốn là đi công ty châu báu đưa cơm cho ngươi. Nghe người ta nói có người đụng ngươi. Đến bệnh viện, ta liền trực tiếp tới. Diệp Trần đơn giản giải thích một tí. Sau đó liền ngồi ở Lâm Nguyệt Giao bên cạnh. Bác sĩ là nói như thế nào? Không có chuyện gì. Chính là bị người đụng một tí. Hiện tại không có chuyện gì. Lâm Nguyệt Giao khoát khoát tay. Nhìn về phía Diệp Trần trong tay hộp cơm. Hỏi, làm ăn cái gì? Ta bụng cũng đã đói. Cho, đặc biệt làm cho ngươi hấp xương sườn. Ngươi thích ăn nhất. Diệp Trần nghe nói như vậy, lập tức đem hộp cơm mở ra. Một cổ mùi thơm đậm đà liền truyền ra. Lâm Nguyệt Giao đã sớm đói không được, cũng không lo kỵ hình tượng thục nữ, liền trực tiếp lấy tay nắm xương sườn đi trong miệng đưa. Ăn chậm một chút, không cần nóng nảy. Diệp Trần nhìn Lâm Nguyệt Giao dáng vẻ, mỉm cười cười một tiếng. Kết hôn mấy năm nay, Lâm Nguyệt Giao ở trước mặt hắn vẫn luôn là đoan trang, nghiêm túc, tiểu thư khuê các, hiện tại cái này lối ăn, nhưng là trước kia từ chưa từng có. Đại khái cũng là chú ý tới Diệp Trần ánh mắt nhìn chăm chú. Lâm Nguyệt Giao sắc mặt đỏ một cái, cũng có chút ngại quá, nhưng không ngăn được cái này hấp xương sườn là thật ăn ngon. Nàng vậy là thật đói, cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Nguyệt Giao, Nguyệt Giao, con gái ta à? Chấm ngoặc kép, cũng không lâu lắm, Lý Phượng liền từ bên ngoài hốt hoảng chạy vào, mang Lâm Tiết Giao cùng nhau, đến bên giường bệnh trên, 10 phần khẩn trương nhìn lên Lâm Nguyệt Giao. Dẫu sao, hiện tại toàn bộ Lâm gia tài chính cũng dựa vào Lâm Nguyệt Giao tổ chức công ty châu báu duy trì. Nếu như Lâm Nguyệt Giao xảy ra điều gì bất ngờ, vậy toàn bộ Lâm gia thường ngày tiêu xài cũng không có. Nàng cũng không có cơ hội lại đi phòng mạt trược xoa mấy ván. Cho nên, Lâm Nguyệt Giao an nguy, đối với nàng mà nói, dĩ nhiên là trọng yếu nhất. Mẹ, ta không có chuyện gì. Bác sĩ nói nghỉ ngơi một tí liền có thể xuất viện. Lâm Nguyệt Giao gặp Lý Phượng như vậy khẩn trương, vội vàng an ủi một câu. Đây rốt cuộc là ai làm? Ai là hung thủ? Tại sao phải đụng ngươi à? Lý Phượng lại hỏi nói, ta cũng không biết, lúc ấy ta và mấy cái bên cung ứng nói thiếu khoản vấn đề, bị người từ bên cạnh đánh tới, tạm thời không có chuẩn bị, đình có chút choáng váng đầu, liền trực tiếp tới bệnh viện, thật ra thì không chuyện gì lớn. Lâm Nguyệt Giao thuận miệng nói, đều là ngươi cái phế vật này, nhà ta Nguyệt Giao thật là xui xẻo, làm sao liền quen ngươi cái phế vật này chồng. Lý Phượng tức giận không chỗ tung, vừa nhìn thấy đứng ở bên cạnh Diệp Trần, lập tức mắng to một câu, ngạch, tình huống gì, vậy làm sao lại kéo đến trên người ta? Diệp Trần một hồi không nói, từ Lý Phượng đi vào, hắn còn một câu nói chưa nói qua đâu, làm sao liền lại là mình vấn đề? Nhìn cái gì xem, ngươi còn không phục à? Nếu không phải ngươi không dùng, Nguyệt Giao còn như một người ở bên ngoài đi làm như vậy khổ cực sao? Lý Phượng hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Diệp Trần, tiếp tục mắng, một mình ngươi người đàn ông, phàm là có một chút năng lực, công ty châu báu tiền vốn nguy cơ còn như thế nghiêm trọng không? Hiện tại ngược lại tốt, liền phục vụ viên công tác cũng từ, ta xem ngươi thật sự là ăn bám ăn ghiền. Từ trước, nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao khẽ cau mày. Nhìn về phía Diệp Trần, ta ngày hôm nay mới vừa từ chức, đây là 3.000 đồng tiền, Cho ngươi. Diệp Trần từ trong túi cầm ra một chồng màu đỏ tiền giấy. Đưa cho Lâm Nguyệt Giao. Mấy năm nay, hắn đi làm tiền lương đều là giao cho Lâm Nguyệt Giao. Ngày thường trong nhà muốn mua rau, đều là Lâm Nguyệt Giao mỗi tháng cho nhất định số lượng. 3.000 khối, người cũng tốt ý cầm đi ra. Cái này 3.000 khối cho Nguyệt Giao. Có cái thí dụng à? Lý Phượng nhìn vậy một sấp tiền, tổng cảm thấy là phúng gai. Nàng cho đến hiện tại, trong lòng còn đặc biệt tức giận. Nhà mình làm sao có một cái như vậy nữ tế? Mẹ, người chớ nói. Lâm Nguyệt Giao bị như thế ồn ào. Mới vừa rồi ăn cơm về điểm kia sức mạnh cũng mất. Trong tay nắm 3.000 khối. Có chút không phải mùi vị. Hiện tại công ty châu báu tiền vốn lỗ hổng ở 5 triệu cỡ đó. Cái này 3.000 khối. Như muối bỏ biển. Căn bản không tạo được tác dụng gì. Mới vừa rồi Tiểu Phi ở nhà làm khách. Hắn nói. Chỉ cần chính ngươi tới cửa đi cho hắn bồi cái không phải. Công ty châu báu vấn đề tiền bạc. Hắn giúp ngươi giải quyết. Ngươi tối đi tìm hạ hắn. Lý Phượng lại nói. Tỷ, đây chính là hiện tại thì ngưng tốt nhất cơ hội. Ngươi có thể không thể bỏ qua à? Lâm Tiết Giao cũng giống như vậy. Nhắc nhở một câu. Diệp Trần nhìn cái này đối với hai mẹ con. Tổng cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Vậy Trần Phi thật có tốt như vậy tim. Tới cửa bồi cái không phải là có thể mượn tiền. Trong này, nhất định là có những thứ khác mờ ám. Ta biết, tối ta đi tìm hắn. Lâm Nguyệt Giao cũng không nghĩ nhiều. Dẫu sao, nàng hiện tại cấp thiếu tiền. Trần Phi nơi đó, có lẽ là nàng duy nhất rơm dạ cứu mạng. Cộng thêm mình mẫu thân và muội muội đều nói như vậy. Nàng không có không đi đạo lý. Đúng rồi, người ở cửa công ty châu báu cũng có thể bị người tập kích. Là muốn tìm một hộ vệ. Bảo vệ ngươi, nếu không, sau này còn có người tập kích làm thế nào? Lý Phượng lại nhắc nhở một câu. Tìm hộ vệ, Lâm Nguyệt Giao một hồi cau mày. Lời này là không sai. Có thể hiện tại công ty châu báu tiền vốn lỗ hổng lớn như vậy. Lại đi mời người hộ vệ, cũng là một khoản tiêu xài à? Có công phu thật hộ vệ, một tháng tiền lương đều ở đây hơn 10.000. Quá dây dưa tiền. Ta xem cũng không cần đơn độc đi mời. Nơi này không phải có một cái có sẵn sao? Lâm Tiết Giao buồn cười nhìn về phía Diệp Trần. Nói, dù sao một phế vật như vậy không tác dụng gì. Thật gặp nguy hiểm tới. Sẽ để cho hắn thay tỷ tỷ đi chết. Dù sao hắn ở chúng ta ăn uống chùa nhiều năm như vậy. Cũng chết được kỳ sở. Vừa nói như vậy, người trong phòng cũng cầm ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần. Ta làm hộ vệ, Diệp Trần ngược lại là không nghĩ tới. Lâm Tiết Giao có thể nói như vậy tới. Có thể để cho hắn đường đường Kình Thiên Tông tông chủ làm hộ vệ người. Cái thế giới này, phỏng đoán cũng còn không có ra đời. Nhưng Lâm Nguyệt Giao, hết lần này tới lần khác là một cái ngoài ý muốn. Làm sao, người không muốn. Lâm Nguyệt Giao gặp Diệp Trần mặt trên biểu tình gì cũng không có. Thuận miệng hỏi. Làm sao vậy chứ, ta dĩ nhiên nguyện ý. Diệp Trần lập tức đáp ứng. Hắn ngược lại là phải cảm ơn cái này cơ hội. Nếu không, hắn nơi nào có thể và vợ mình đơn độc sống chung đâu. Cái này sau này làm nàng hộ vệ. Ít nhất cũng có thể có lý do nửa bước không rời liền chứ. Cái này chung đụng thời gian dài. Tổng hội có cảm tình. Đây chính là cái gọi là lâu ngày sinh tình liền đi. Hừ. Tin ngươi cũng không dám không đáp ứng. Ngươi vậy cứ như vậy một chút tác dụng. Lý Phượng khinh bỉ nhìn Diệp Trần. Trong lòng đã đang tính toán. Cùng Trần Phi và con gái mình gạo sống nấu thành cơm chín. Lại cầm cái phế vật này một chân đạp mở. Sau đó, Lâm Nguyệt Giao lại làm một cái kiểm tra toàn diện. Lúc này mới ra bệnh viện. Trực tiếp về đến nhà. Đến khi thời điểm trạng vạng tối. Lý Phượng liền thúc giục Lâm Nguyệt Giao đi gặp Trần Phi. Cũng tốt sớm một chút cầm tiền mượn sự việc giải quyết cho. Diệp Trần, ngươi và ta cùng nhau đi. Lâm Nguyệt Giao kêu một tiếng. Nói, ngươi đi một mình không được sao? Mang hắn cái phế vật này làm gì? Lý Phượng chê nói. Nàng nhưng mà biết tối hôm nay. Trần Phi làm đơn độc an bài. Đeo cái này vào phế vật. mặc dù không có ích gì, nhưng cũng sẽ cho Trần Phi gia tăng phiền toái. Lúc này, cũng không thể đánh loạn Trần Phi an bài. Hắn bây giờ là ta hộ vệ à? Ta ra cửa tại sao không mang theo hắn? Lâm Nguyệt Giao hỏi ngược một câu. Ngạch, Lý Phượng vẻ mặt cứng lại. Vừa nói như vậy, thật giống như vậy không vấn đề gì. Ngay tức thì không có lý do để phản đối. Dẫu sao, trước nàng cũng là đáp ứng để cho Diệp Trần làm hộ vệ. Không nghĩ tới, mang lên đá, còn đập mình chân. Đây là Lý Phượng mới liệu không kịp. Để cho hắn đi thôi. Một tên phế vật, còn có thể có tác dụng gì? Lâm Tiết Giao nhưng là mặt đầy không có vấn đề. Thuận miệng nói, cũng đúng. Lý Phượng nghe nói như vậy, vậy yên lòng, không có nói nữa. Tình huống gì, mình mẫu thân và muội muội thái độ, để cho Lâm Nguyệt Giao hồ nghi. Tổng cảm thấy các nàng còn có chuyện gì gạt mình, nhưng lại không nói ra được. Chúng ta đi thôi, nàng vậy không muốn quá nhiều. Mang Diệp Trần, hai người cùng nhau, đi ra ngoài. Mẹ, ta cho Phi ca gọi điện thoại, theo hắn nói một tí. Cũng tốt để cho hắn làm chuẩn bị. Cùng Lâm Nguyệt Giao hai người mới vừa đi. Lâm Tiết Giao lập tức nói. Phải, mặc dù Diệp Trần một tên phế vật không tạo được tác dụng gì. Nhưng làm chuẩn bị cũng tốt. Ngày hôm nay chuyện này cũng không thể thất bại. Lý Phượng gật đầu một cái. Nàng đã quyết định chủ ý. Muốn Trần Phi cái đó nữ tế. Còn như Diệp Trần, sau này ngoan ngoãn làm hắn bảo an. Là đủ rồi. Tập đoàn Trần Thị cũng là thiên hải xí nghiệp lớn. Mặc dù là trạng vạng, nhưng công ty cao ốc vẫn là đèn đuốc sáng rực. Cao ốc bên trong người đến người đi. Rất là bận rộn. Lâm Nguyệt Giao ở phía trước. Diệp Trần ở phía sau. Hai người rất nhanh liền lên lầu cuối. Đến Trần Phi cửa phòng làm việc. Lâm Tổng, chúng ta Trần Tổng nói. Ngài muốn tới nói chuyện hợp tác có thể. Phải ngài một người đi vào. Dẫn bọn họ tiến vào một người an ninh. Trực tiếp nói. Phải, ta một người đi vào. Lâm Nguyệt Giao trực tiếp đáp ứng. Quay đầu lại, nhìn về phía Diệp Trần. Nói, ngươi ở chỗ này chờ ta. Sau đó liền đi thẳng tới. Diệp Trần nhìn một tí trước mắt người an ninh này. Cũng không nói gì. Tìm một cái ghế ngồi xuống. Ánh mắt cũng trực tiếp nhắm lại. Hắn hôm nay khôi phục tu vi. Mặc dù hắn không thể đối với đúng cao ốc cũng thấy rõ. Nhưng cái này một tầng. Bất kỳ một người nào địa phương chuyện gì xảy ra dị thường sự việc. Hắn cũng có thể cảm giác đến. Hôm nay chỗ này. Đến Trần Phi phòng làm việc. Bất quá 50 mét. Lấy hắn thực lực. Nếu muốn xông vào. Chỉ cần 3 giây. Cho dù chung quanh đã mai phục không thấp hơn 30 người an ninh. Hắn vậy không để vào mắt. Nếu như những thứ này là Trần Phi an bài, vậy chỉ có thể nói, hắn sai hoàn toàn, quá coi thường mình thực lực, quả thật là cái kẻ bất lực. Đứng ở Diệp Trần trước mặt tên này bảo an, nhưng thật ra là tập đoàn Trần Thị chủ quản an ninh. Lâm An, hắn lần này bị Trần Phi gọi tới, nhiệm vụ chính là cầm người trước mắt này hung hăng dạy dỗ một trận. Này, lão bà ngươi một người vào chúng ta Trần Tổng phòng làm việc. Người cái này làm trượng phu cũng không lo lắng. Lâm An gặp Diệp Trần bình tĩnh như vậy, còn có thể nhắm mắt dưỡng thần, không nhịn được hỏi. Đáng tiếc là Diệp Trần cũng không có phản ứng hắn. Tim thật lớn. Lâm An một hồi cười nhạt. Nếu là tên này cùng sẽ thấy vợ mình nằm trên ghế salon bị Trần Tổng đùa bỡn, phỏng đoán tim liền đang rỉ máu. Cái này sẽ trả lại cho Trang ổn định. Thật là khờ ép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteruyensiu.com/chéo-truyện-chéo-tien-nối-di-gạch-nối-tiaong-gạch-nối-son-gạch-nối-do-gạch-nối-ti-s-i-gạch-chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.